Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, thời khắc mấu chốt thả Ngưu Ma Vương. Đại Bằng Ma Vương không do dự quá lâu, cuối cùng vẫn là quyết định leo lên đám mây cùng cái kia Bạch Y Quách Đại Lộ đánh một trận thử một chút xem là chân tiên hay là giả thánh. Đánh qua mới biết. Hơn nữa hắn làm lưỡng giới sơn ma quân thống soái, mặt đối với này loại trước trận khiêu khích, há có lùi bước lý lẽ. Đầu tiên chúc mừng Quách đạo hữu nhập thánh, giới tu hành không gặp tử khí đông lai dị tượng lâu rồi. Chấm ngoặc kép, đứng ở một đóa trên mây đen Đại Bằng Ma Vương hướng Quách Đại Lộ chắp chắp tay. Đó là tiên lễ hậu binh ý tứ, miễn cho đối phương bối cảnh quá mức nghịch thiên. Dẫn xảy ra điều gì ghê gớm đại nhân vật, ngày sau tính sổ, không đến nỗi triệt để mất đi chỗ trống vãn hồi. Đối phương như vậy hiểu lễ, Quách Đại Lộ ngược lại không tiện tiếp tục nói khiêu khích. Chắp tay đáp lễ, nói, nếu biết lợi hại, người đầu hàng nhận thua đi. Ha, Đại Bằng Ma Vương một hồi không phản ứng kịp, tử khí đông lai a, người cũng thấy đấy, từ cổ chí kim. Duy hai cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhìn liền rất lợi hại, người nhất định phải đánh. Không phải Quách đạo hữu gọi ta đăng vân một trận chiến sao? Là, nhưng ta nhìn ngươi như vậy biết lễ phép, cho ngươi nhiều một lựa chọn. Đại Bằng Ma Vương, ngoặc kép, cái kia đa tạ Quách đạo hữu có hảo ý. Ta còn là hy vọng có thể lãnh giáo một chút Quách đạo hữu tân thánh thủ đoạn. Một phen trao đổi đến. Đại Bằng Ma Vương càng phát giác đối phương giống như một lớn lắc lư, hoàn toàn không thận trọng. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu, hướng về Đại Bằng Ma Vương chỉ tay. Đầy trời mây trắng bắt đầu điên cuồng cuốn lấy, tụ tập, cấp tốc hình thành một cái trường long đánh úp về phía Đại Bằng Ma Vương. Đây mới thật là một lời không hợp liền động thủ. Quách đạo hữu thủ pháp lão đạo, am hiểu sâu thiên địa huyền cơ. Đối với phép tắc vận dụng thuần thục, căn bản không như là mới vào thánh cảnh. Chấn thủ tích lôi sơn cùng vàng thiên tự các thánh nhân ngẩng đầu nhìn vân không trên chiến đấu, nói lời bình. Đại Bằng Ma Vương hai cánh dương ra, hô địa một tiếng đồng thời về phía trước một đập. Hai cái cuồng phong tự cánh ra đời ra, lập tức hợp hai thành một, nghênh đầu thổi tan Quách Đại Lộ giữa ngón tay vân long. Đây coi như là hai vị thánh nhân thăm dò cùng lên tay. Chỉ cái này một hiệp, hai cái đều trong lòng bên trong thầm khen một tiếng đối phương. Quách Đại Lộ phi thân hạ thanh nghiêu, vẫy vẫy biển quải đập tới. Từ khi bắt đầu sử dụng leo núi rẽ làm vũ khí, Quách Đại Lộ đã rất lâu không có nghiên cứu công pháp gì chiêu thức. Chính là vung lên gậy đập xuống là được rồi. Bất luận đối phương chiêu thức làm sao ảo diệu, đạo thuật làm sao tinh thâm, đều chỉ ngã đập xuống mà thôi. Đại Bằng Ma Vương lấy ra hoàng kim kích, nghênh đầu tiếp chiêu, trượng kích giao kích, như sấm chảy qua không. Ngày chấn động địa chấn, lượn lờ ở nhị thánh quanh mình mây mù nhanh chóng tản đi. Bọn họ cũng từ giữa không trung biến mất, thình thịch quanh một trận binh khí va chạm tiếng sau. Quách Đại Lộ cùng Đại Bằng Ma Vương bóng người một hiện mà ẩn. Hạn Lôi mơ hồ. Hai cái ở tầng mây hư không bên trong truy đuổi tranh đấu. Tốt một hồi chém giết. Hai giống như thân thể tướng, hai giống như binh. Khác biệt hình hài, khác biệt tính. Hai ác hai hận duyên hai giáo. Hai môn hai đạo đánh cược thắng thua. Này một cái leo núi rẽ, muôn vàn thế võ. Cái kia một cái hoàng kim kích, trăm dạng cao chót vót. Khởi đầu, hai cái có qua có lại. Càng về sau run cục càng hung. Bọn họ vì là thủ thắng lợi, ra tay càng ngày càng vô tình. Hai người thực lực có vẻ như tương đương, nhưng này Bằng Ma Thừa Phong xê dịch tốc độ thực sự cực nhanh. Vượt qua Quách đạo hữu cân đầu vân, hơn nữa cái kia leo núi dễ chất liệu tầm thường, không kịp hoàng kim kích cường nhận, như Quách đạo hữu bản đào kiếm gỗ ở tay. Trận chiến này nên có càng lượng lớn nắm thủ thắng. Đáng tiếc bản đào kiếm gỗ muốn trấn thủ địa. Ngục môn, chấm ngoặc kép, chúng thánh đàm luận Quách Đại Lộ cùng Đại Bằng Ma Vương đã bỏ quên binh khí. Bắt đầu đánh cực đạo thuật, cái này thổ vụ, cái kia phun vân, cái này phun lửa, cái kia khạc nước, đám mây lật nhảy, đất trời tối tăm, hai cái đấu thôi đã lâu. Dần dần ngày muộn, vẫn cứ chưa phần ra thắng bại. Yêu ma quỷ quái liên minh phương này có ma vương cùng quỷ vương không kiềm chế nổi. Dục ra dục dịch, bất quá bọn hắn ý niệm mới sinh. Liền có mấy đạo mạnh mẽ thánh đạo khí tức từ Tích Lôi Sơn cùng Kim Thiên Tự cùng với hưởng ứng. Trong đó một đạo cuồng phách đao ý cùng một đạo lạnh lùng kiếm ý bí mật mang theo trong đó. Tự nhiên là đao thánh cùng kiếm thần. Có thể suy ra, một khi yêu ma quỷ quái phe liên minh có người ra tay. Tích Lôi Sơn cùng Kim Thiên Tự thần các thánh giả sẽ không chút do dự mà tham chiến. Bao quát cái kia năm vị được xưng vừa xuất quan đích thực yêu thánh. Gió sương mù từ từ, sắc trời thoáng chốc tối lại. Trong mây hai cái thánh nhân rốt cục bắt đầu hiện ra vẻ mỏi mệt. Bọn họ thu hồi đạo thuật thần thông, chuẩn bị tái đấu một trận pháp bảo. Đại bằng ma vương chỉ chậm nháy mắt, đã thấy Quách Đại Lộ bên phải giơ tay lên một cái. Một con ngưu khoen mũi tựa như tia chớp tuột tay bay ra. Đô ngang, địa một tiếng đập trúng đại bằng ma vương đầu. Cái kia ngưu khoen mũi ở Quách Đại Lộ lúc trước quá ngũ hành trận pháp thời gian. Trải qua ngũ hành hỏa rèn luyện, phía sau lại uẩn nhưỡng 60 năm thời gian. Sớm đã đầy đủ cứng rắn. Cái kia bằng ma bị đau, chợt cảm thấy một trận mê muội. Quách Đại Lộ thu hồi ngưu khoen mũi, nhân lúc làm nóng đánh sát lại ném ra đập phá một cái. Đại bằng ma vương bị đập lảo đảo một cái, loạng choạng rơi xuống vân đầu. Thắng bại liền như vậy phần ra. Quách Đại Lộ mang theo thanh ngưu trở xuống mặt đất, truyền lời bầy ma đạo. Mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân giáng lâm, bọn ngươi mau chóng thối lui. Vừa dứt lời, trong thiên địa vang lên, ha ha, một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia quỷ dị dị thường, dường như vang ở lòng của mỗi người đầu. Liền các vị thánh nhân đều khó mà chạy trốn tiếng cười kia khóa chặt. Đại chiến đến đây, rốt cục đã kinh động tiên nhân. Yêu ma quỷ quái liên minh cùng thánh khư phản kháng liên minh đều là như gặp đại địch. Mạnh nhất thánh nhân, khẩu khí không nhỏ, một đạo thanh âm bình thản như gió xuân giống như truyền đến. Thổi vào mỗi vị người tu hành tai bên trong. Người nếu vẫn là cùng cảnh vô địch, có thể vượt cấp thắng địch. Chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa nhập thánh phía sau ngươi có thể đủ khiêu chiến địa tiên? Yêu tiên hàng ngũ, âm thanh kia mâu đầu nhắm thẳng vào Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ âm thầm vận dụng thiệt thi thảo. Thôi diễn thanh âm kia khởi nguồn. Hắn bây giờ dĩ nhiên nhập thánh. Đã không còn nhiều điều kiêng kỵ như thế. Thương Thúy thiệt thi thảo không có cho ra tin tức cụ thể. Thế nhưng vì hắn chỉ ra phương hướng âm thanh truyền tới. Chính là ma quân phía kia. Quách Đại Lộ sớm đoán được yêu ma quỷ quái phe liên minh có ẩn giấu đại lão tọa trấn. Nhưng hắn không nghĩ tới lại là một vị yêu tiên. Đường đường phi thăng cảnh yêu tiên. Lại cũng đúc kết đến trận đại chiến này bên trong. Nói rõ cuộc chiến tranh này sau lưng ý nghĩa so với tưởng tượng bên trong còn phức tạp hơn. Hậu trường đại lão là vị kia cam nguyện vào địa ngục lớn Bồ Tát sao? Cùng Tôn Ngộ không có không quan hệ. Quách Đại Lộ không nghĩ nhiều nữa. Cao giọng nói. Chân nhân tông sư cách một dòng sông. Tông sư thánh nhân cách một cái giang. Thánh nhân tiên nhân cách một mảnh biển. Quách mỗ cảnh giới thấp kém. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thanh âm kia nói. Đã như vậy. Người đầu hàng nhận thua đi. Đây chính là Quách Đại Lộ trước đây không lâu ở trên đám mây đối với. Đại bằng ma vương nói. Yêu ma quỷ quái phe liên minh nghe vậy, lập tức biết vị cao nhân kia cùng mình đồng nhất lập trường. Vô bất đại hỉ quá đỗi, phản kháng phe liên minh thì lại trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nguyên bản đến 6 vị thánh nhân gia nhập, đã có cùng lưỡng giới sơn cái kia 7 yêu ma quỷ quái quyết chiến một phen sức mạnh cùng sức mạnh. Không ngờ đối phương lại không tên thêm ra một vị bay tiên cảnh cường giả. Thế cuộc chập trùng. Cuối cùng lại trở về nguyên điểm. 6 vị thánh nhân nhiều nhất chống đỡ một vị tiên nhân cùng một vị ma thánh. Yêu ma quỷ quái phe liên minh sức mạnh vẫn cứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Điểm này còn là thứ yếu. Bảo vệ thánh khư đến nay những thần thánh kia cảnh các cường giả. Tỷ như kiếm thần cùng đao thánh. bọn họ ngộ thiên địa pháp tác. Từ lâu mơ hồ nhận biết được trận đại chiến này sau lưng những đại lão kia nhóm tâm ý hướng. 60 năm đại chiến kinh thiên động địa. Muốn nói những đại lão kia nhóm không quan tâm, e sợ không ai sẽ tin. Đã có quan tâm, nhưng không có bất kỳ chỉ thị. Từ đầu tới cuối duy trì án binh bất động, yên lặng xem biến đổi. Hiểu ngầm 10 phần địa tùy ý lưỡng giới sơn cái kia chút yêu ma quỷ quái quỷ vật nhóm từng bước. Xâm chiếm thánh khư, bây giờ vừa mới ra một cái quách đại lộ. Có hy vọng cùng 5 thánh nhân liên thủ xoay chuyển chiến cuộc. Bên kia liền lập tức ra vị yêu tiên tọa chấn. Này loại lối ăn, nhiều lời vô ích, nếu đạo hữu một mực chiến cuộc bên trong. Gì không sớm hơn một chút hiện thân kết thúc chiến tranh. Một mực vào lúc này hiển tượng ra tay. Vạn nhất chờ chút thật đánh thua. Trên mặt dâu không dễ nhìn đi. Quách đại lộ đối chọi tương đối nói. Nơi tiếng nói ngừng lại. Trong thiên địa lên một đạo gió nhẹ. Hết thảy nhân thánh nhân tâm đầu hơi động. Cảm nhận được một luồng không thể chống lại sóng năng lượng. Chỉ cần thân ở trong thiên địa này. Liền vô pháp bỏ chạy. Quách đại lộ bị cái kia cỗ giống như không gian tự sinh sức mạnh đánh trúng. Cả người mất đi cân bằng. Bay lên trời. 5 thánh nhân mỗi bên có tâm sự. Cũng không có đúng lúc ra tay giúp đỡ. Cùng thần thánh giả. Thì lại trước sau bị đại ma đại yêu các quỷ vương tập trung. Quách đại lộ bay đến không trung. Thuận thế mở ra hỏa nhãn kim tình. Ánh mắt sở trí. Nhưng không nhìn thấy cái kia yêu tiên ở chỗ đó. Lúc này liền dùng chiêu vân cùng vận chuyển hai đại đạo thuật. Tiện tay bày một đạo pháp trận phòng ngự. Oanh, oanh, oanh. Một chuỗi tấn công dữ dội nổ vang. Cái kia thông qua không gian tự động ba động năng lượng liên tục trùng kích trận pháp. Quách đại lộ tự biết này lâm thời trận pháp chống lại không được bao lâu. Nhanh chóng bấm ngón tay tính toán. Sau đó chuyển đầu hướng đông phương liếc mắt nhìn. Các ngươi 5 cái quả thật muốn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống sao? Quách đại lộ thanh âm cao cao hạ xuống. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nghe được 5 đại thánh trong lòng hơi động. Thông phong đại thánh tốt khu thần đại thánh do dự một chút. Trước sau ra tay. Bị một đôi cánh hổ ma cùng một thủ lĩnh thủ mình sư tử ma ngăn cản. Vô dụng. Bình kịch vì là định. Kết cục bất biến. Giao ma vương thở dài một tiếng. Hắn nhớ tới đại huynh ở Ngũ Thánh Sơn đã nói. Bàng quan, vĩnh cửu không tham dự. Quách đại lộ không nói thêm nữa. Lần thứ 2 nhìn phía đông phương. Đột nhiên hỏi nói. Đưa ngươi đi đạo tổ động thiên độ kiếp. Ngươi giống như này khoanh tay đứng nhìn. Quách đại lộ cười nhạo một tiếng. Ngươi nếu là đánh thừa dịp cháy nhà hôi của cướp tích lôi thạch chủ ý. Ta khuyên ngươi nhân lúc sớm hết hẳn ý nghĩ này. Quách đại lộ biểu hiện càng ngày càng lạnh lẽo. Ngữ khí càng ngày càng hờ hững. Đột nhiên phất tay thu rồi trận pháp. Rút ra biển quải quay về phía trước đập ra. Biển quải bị một đạo vô hình không khí hút lại. Khó có thể thu hồi. Quách đại lộ càng trực tiếp buông tay. Thuận lợi tung nghiêu khoen mũi. Nghiêu khoen mũi ong ong chuyển động. Càng ngày càng lớn lên. Che ở trước người của hắn. Tiên cản giết tiên. Phật chặn giết Phật. Quách đại lộ nói ra này 8 chữ. Cái kia nghiêu khoen mũi đột nhiên về phía trước đột tiến. Quách đại lộ theo sát phía sau. Khai chiến. Tích lôi sơn cùng kim thiền tự phương hướng đồng thời truyền ra hiệu lệnh. Thánh khư phản kháng liên minh lần thứ nhất chủ động phát động tấn công. Xúc thế đợi phát yêu ma quỷ quái liên minh chuyển động theo. Ngay vào lúc này. Một cái đỉnh thiên lập địa. Dài đến ngàn trượng hỗn thiết côn ngang trời mà hàng. Đập xuống ở yêu ma quỷ quái liên minh trước trận. Vi phạm người chết. Một chuỗi liên tục sấm nổ tiếng từ thánh khư bầu trời lan qua. Khói bụi nằm dày đặc. Đất trời tối tăm. Một đạo như tháp sắt hắc lẫm lẫm thân ảnh nhanh chân đi đến. Chính là từ lục lưỡng hồ độ kiếp trở về đại lực Ngưu Ma Vương. Bạch xà nương nương. Người thối lui đi. Ngưu Ma Vương quay về nơi nào đó nói. Hư không bên trong hiện ra một đạo thon thả yêu mị bóng trắng. Ngưu Ma Vương, này sẽ là của ngươi lựa chọn. Không sai, Ngưu Ma Vương chém đinh chặn sắt. Hiểu, cái kia đạo bạch ảnh lại biến mất. Mà Quách đại lộ vừa vặn chạy tới phụ cận. lui ma quân, cùng ngươi thương lượng Tích Lôi Thạch một chuyện. Quách Đại Lộ nhìn Ngưu Ma Vương một chút, nhàn nhạt nói. Ngưu Ma Vương cũng không nói thêm nữa, xoay người mặt hướng bầy ma. Một khắc bên trong, không lùi người chết, âm thanh như hải triều giống như cửa hàng mở. Bầy ma tranh nhau chen lấn thối lui, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.